Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, Vân Tiên Tử rất già. 4 canh, cầu đặt mua, cái kia cũng là gần nhất thanh danh vang dội Bách Hiểu Xanh Diệp Đông Hoàng. Xem ra cũng không có đặc biệt lớn gì, không quá lớn đến đẹp như vậy. Là muốn làm mặt trắng nhỏ sao? Ba người mỹ nữ kia chẳng lẽ cũng là Tiêu Dao Tam Tuyệt ba vị tiên tử? Một cái khác mỹ nữ cũng tốt đẹp, thật sự là diễm phúc không cạn a. Cái này có trò hay để nhìn. Ban đầu ở Hạnh Tử Lâm, Diệp Đông Hoàng nói Mộ Dung Phục phụ thân Mộ Dung Bác năm đó giả truyền tin, tức ý đùa bốc lên Liêu Tống chiến tranh, tạo thành Nhạn Môn quan bên ngoài huyết chiến. Bây giờ gặp, Mộ Dung Phục đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Đông Hoàng. Các ngươi nói Mộ Dung Bác đến cùng chết hay không? Ai biết được, nghe nói Diệp Đông Hoàng tối hôm qua tại trong khách sạn đột phá. Không biết có hay không đạt tới vô địch Đại Tông Sư. Ngươi làm vô địch Đại Tông Sư là rau cải trắng à? Nào có dễ dàng như vậy? Bất quá ta càng muốn biết tối hôm qua bọn họ 5 người ở một gian phòng đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, ngươi kiểu nói này, ta cũng thật muốn biết. Theo gió sóng ác, Bao Bất Đồng mở miệng. Tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Đông Hoàng 5 người trên thân. Nguyên một đám hào hứng dâng trào, nghị luận ầm ĩ, các loại bát quái tin tức truyền đi phi lên. Diệp Đông Hoàng nghe vậy, bóng người dừng một chút, nhìn về phía Mộ Dung Phục, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác ba người. Man Di Chi Đồ, mưu toàn phục quốc, si tâm vọng tưởng. Diệp Đông Hoàng không nói gì. Bên cạnh Triệu Sư Dung nhìn về phía Mộ Dung Phục, tràn đầy châm chọc nói. Không phải vậy, Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc, Hạ Trùng không thể ngữ băng. Bao Bất Đồng gật gù đắc ý, mang theo hắn đặc hữu thường nói. Phản bác, nói Diệp Đông Hoàng mấy người là Yến Tước Hạ Trùng. Ếch ngồi đáy giếng, lòng tham không đáy. Triệu Sư Dung không chỉ có thông tuệ, mồm miệng lanh lợi, không chút nào yếu thế. Không phải vậy, Bao Bất Đồng đang muốn phản bác, lại bị Phong Ba Ác cắt đứt. Phong Ba Ác thích nhất đánh nhau, không am hiểu cùng người biện luận. Chỉ Triệu Sư Dung, quát nói lời vô dụng làm gì, có bản lĩnh đi ra chỉ giáo. Vừa vặn, bản cô nương hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Triệu Sư Dung cái này thời gian nửa tháng cùng Diệp Đông Hoàng song tu. Đương nhiên, chỉ là công pháp song tu, không có phụ khoảng cách tiếp xúc. Nàng trong khoảng thời gian này tu vi tăng vọt, lại tu luyện vạn đạo kinh, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Đang muốn tìm người thử một chút. Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng đều là Đại Tông Sư đỉnh phong, tu vi cùng nàng tương đương, có thể nói là trời ban bồi luyện. Lão tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tiếp chiêu đi. Phong Ba Ác rút kiếm, ở chung quanh một đám võ lâm nhân sĩ trêu tức trào phúng dưới con mắt, nhảy lên tiến lên. Triệu Sư Dung không chần chờ, mũi chân điểm một cái, lăng không vọt lên, nhanh như cầu vồng, kiểu như du long, nhẹ nhàng xuất trần dáng người để chung quanh tất cả mọi người võ giả hai mắt tỏa sáng. Lớn tiếng khen hay, lụa mỏng che mặt, trong cơn mông lung càng lộ vẻ thần bí tiên linh, phảng phất giống như dưới thần nữ bình thường. Diệp Đông Hoàng không có ngăn cản, ánh mắt bình tĩnh. Triệu Sư Dung thiên phú tiềm lực phi phàm, nhưng kinh lịch quá ít, cần tích lũy, dạng này thực chiến cơ hội khó được. Hắn cũng là phi thường chống đỡ, hắn ưa thích nữ nhân cũng không phải bình hoa, mà là có thể vì hắn bày mưu tính kế, tọa trấn một phương, quét bình thiên hạ nữ trung anh kiệt. Đương nhiên, nếu là có mỹ lệ phi thường rung động lòng người bình hoa, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý cất giấu, ngẫu nhiên vuốt vuốt một phen, cũng là không tệ, dù sao đồ tốt đều là của ta, coi như không dùng, cũng muốn chiếm hữu. Oanh, ầm ầm, phong ba ác kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, sắc bén tàn nhẫn, kinh nghiệm thực chiến phong phú, mà Triệu Sư dùng thân pháp nhanh nhẹn linh động, ôn nhu bên trong mang theo sắc bén, lưu vân thủy tụ, phong tư tuyệt thế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn có áp chế phong ba ác xu thế. Nhìn nàng chiến đấu, tựa như nhìn một trận thị giác thịnh yến, một là loại cực hạn hưởng thụ. Thật đẹp, tiên tử cố lên, tiên tử tất thắng. Chung quanh nguyên một đám võ giả ồn ào, hưng phấn giống to, giang hồ võ giả vốn là liếm máu trên lưỡi đao. Một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, máu tươi ba thước, chiến đấu có thể nhất kích thích bọn họ thú tính cùng xúc động. Nữ nhân này thật mạnh, phong ba ác âm thầm kinh hãi, áp lực càng lúc càng lớn, hắn trong giang hồ cũng có chút danh vọng. Muốn là thua ở một cái không có danh tiếng gì nữ tử trên tay, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Hắn mất mặt không sao cả, mấu chốt là trả lại Mộ Dung Phục mất mặt, đây là hắn không thể tiếp nhận. Đúng, đáng tiếc kết cục không lại bởi vì ngươi không muốn nhi cải biến. 30 chiêu về sau, Triệu Sư dùng một chiêu lưu vân thủy tụ đánh bay phong ba ác, dẫn bảo toàn trường, thu hoạch một sóng lớn phen. Phế vật, Mộ Dung Phục sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng, chẳng những không có chèn ép đến Diệp Đông Hoàng, ngược lại bị lần nữa hung hăng đánh mặt. Cô nương quả nhiên lợi hại, tại hạ Bao Bất Đồng, xin chỉ giáo. Bao Bất Đồng vịnh khởi phong ba ác, tiến lên một bước, muốn lấy lại danh dự. Hứ, đánh không thắng còn muốn xa luân chiến, thật sự là mất mặt. Muốn hay không lão tử cùng ngươi đánh? Nhìn đến Bao Bất Đồng xuống tràng, từng đạo châm chọc tiếng vang lên. Bọn họ ngược lại không phải là đối Mộ Dung Phục có thù, chỉ là mỹ nữ cùng người khác chiến đấu, ăn dưa quần chúng bình thường đều sẽ đứng tại mỹ nữ một bên. Lui ra, Mộ Dung Phục cảm giác Bao Bất Đồng cũng không phải Triệu Sư Dung đối thủ. Nếu như thắng còn nói được, muốn là lại bại, hắn có thể gánh không nổi người kia. Đúng, công tử, Bao Bất Đồng một mặt không cam lòng lui ra. Theo sát lấy, Mộ Dung Phục ra sân, nhìn đến mọi người sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Mộ Dung Phục muốn đích thân xuất thủ? Cái này cũng không tránh khỏi trời mất mặt a. Diệp Đông Hoàng, ngươi chửi bới gia phụ danh dự, làm nhi tử, tại hạ không thể không làm gia phụ lấy một cái công đạo. Ra tay đi, Mộ Dung Phục đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến Triệu Sư Dung. Vậy cũng quá ném tích phân. Hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng chỉ là vô thượng đại tông sư sơ kỳ tu vi, hoàn toàn yên tâm, định dùng Diệp Đông Hoàng đầu soát một đợt uy vọng. Mộ Dung Phục khiêu chiến Diệp Đông Hoàng, cái này có thể có trò hay để nhìn. Không biết Mộ Dung Phục cùng Diệp Đông Hoàng ai mạnh ai yếu. Ta nhìn Diệp Đông Hoàng có chút treo treo. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, nhất thời tới hào hứng. Mộ Dung Phục thành danh đã lâu, mà Diệp Đông Hoàng gần nhất mới thanh danh vang dội, cũng không có cái gì đem ra được chiến tích. Tuy nhiên truyền ngôn Diệp Đông Hoàng rất lợi hại, nhưng mọi người tại đây đều chưa thấy qua, cũng là nửa tin nửa ngờ. Tiểu tử ngươi cũng xứng gọi lão tử ngươi Mộ Dung bác đi ra, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đúng quy cách. Vu Hành Vân liếc mắt Mộ Dung Phục, vô thượng đại tông sư trung kỳ tu vi, chiến lực đoán chừng tương đương với phổ thông vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Trên giang hồ cũng xem là tốt, nhưng đối nàng hoặc là Diệp Đông Hoàng đến bảo hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Đông Hoàng mặc dù mới vô thượng đại tông sư sơ kỳ, lại đủ để địch nổi vô địch đại tông sư. Nếu là tăng thêm cái kia kinh khủng thân thể lực lượng, đủ để tùy tiện đánh bại vô địch đại tông sư. Lúc trước Diệp Đông Hoàng cùng Tiêu Giao Tử đại chiến thì mới tông sư cảnh, mà Tiêu Dao Tử tại thiên hạ ở giữa vô địch đại tông sư bên trong cũng là đứng đầu nhất. Không sai biệt lắm một chân bước vào thiên nhân cảnh, cho nên nói, Mộ Dung Phục cùng Diệp Đông Hoàng hoàn toàn không thể so sánh. Vân Tiên Tử thật là khí phách a. Đúng thế, Vân Tiên Tử sư phụ Tiêu Dao Tử thế nhưng là cùng Thiếu Lâm Linh Môn đại sư bối phận. Linh Huyền Tuệ Hư, cùng Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng một cái bối phận, mà lại Huyền Từ Phương Trượng tại Vân Tiên Tử trong mắt đoán chừng cũng chính là cái tiểu hoa. Thượng, Vân Tiên Tử chẳng phải là rất già. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.